Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Trầm Xuyễn tổ chức đám cưới. Lễ cưới diễn ra tại một nhà máy rượu. Không xa biển cả mênh mông với tiếng sóng rì rào như bản nhạc dịu dàng. Chiếc váy cưới do Trầm Xuyễn đặt riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ, trân trọng anh dành cho ngày trọng đại này. Trong buổi lễ, anh thay bộ đồng phục cảnh sát bằng bộ vest trắng. Nụ cười toát lên vẻ thanh lịch và quý phái. Giữa buổi tiệc, tôi bất ngờ thấy Tống Lan xuất hiện. Cậu ta gọi mẹ chồng tôi là bà. Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó Trầm Xuyễn giải thích. Anh biết mình bận rộn nên mời Tống Lan đến làm bạn, để tôi có bạn chuyện cho giải trí. Tôi hỏi, Tống Lan cũng đẹp trai, anh không lo em sẽ thích cậu ấy sao? Anh thản nhiên đáp, Tống Lan không có gan dòm ngó em đâu. Tôi, anh xin nghỉ 2 tháng dành riêng cho kỳ trăng mật chúng tôi. Tử Đằng, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng em sẽ mãi mãi trong trái tim anh. Một chữ, yêu, không đủ diễn tả tình cảm sâu sắc anh dành cho em. Anh yêu em, rất yêu em mãi mãi, đến tận vĩnh hằng. Giữa đêm khuya, anh ôm tôi, thì thầm ngọt ngào khiến tôi say đắm. Tôi nhún chân nhẹ vào anh. Những lời này lên giường thì không tính nhé. Trầm Xuyễn cười nhẹ, sao lại không tính? Tôi, những lời như vậy trên giường chẳng có độ tin cậy. Khóe miệng anh cong lên, như muốn thì thầm vào tai. Anh chuẩn bị cho em từ lâu rồi. Giờ ước mơ đã thành sự thật. Sau 2 tháng nghỉ dưỡng, tôi mang thai thêm 9 tháng. 1 năm sau, tôi sinh ra Thất Tiểu, con của Trầm Xuyễn. Dù anh không thể lúc nào cũng bên tôi, nhưng bé được bà nội chăm sóc nên tôi không thấy mệt mỏi. Giữa đêm, tôi hoàn thành bức tranh cuối cùng. Cảnh nam chính che ô cho nữ chính. Hình ảnh ấy, tôi đã vẽ không dưới 100 lần. Nhưng lần này lại nhớ đến khoảnh khắc Trầm Xuyễn đưa ô cho tôi. Dĩ nhiên, việc anh mượn đồng phục của tôi để che mưa thì có thể bỏ qua. Vừa lên giường, anh mệt mỏi, chưa mở mắt đã vô thức ôm tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng hỏi, sao hồi năm ba anh không che ô cho em? Anh chỉnh lại chăn, lẩm bẩm, ô nhỏ, hai người che cùng ướt hết. Tôi nhắm mắt, thỏa mãn dụi đầu vào lòng anh. Hóa ra anh vẫn nhớ chuyện đó. Tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua những năm tháng ngây thơ. Và giờ đây, chúng tôi yêu thương nhau bằng những vòng tay ấm áp. Nồng nàn nhất, Thất Tiểu rất thích Trầm Xuyễn. Dù tôi không thể lúc nào cũng chăm sóc bé, thời gian anh dành cho con còn ít hơn tôi. Thế nhưng, câu nói đầu tiên của bé không phải mẹ hay bà, mà là ba. Thật kỳ lạ, từ nhỏ, bé đã rất thích huy hiệu cảnh sát, thường xuyên cầm giữ huy hiệu của bố, không rời tay, còn đồ chơi khác chẳng mang tới. Một ngày, bé quá nghịch ngợm, miệng lẩm bẩm đòi gặp bố. Tôi bế bé đến tập đoàn Trầm Thị để gặp Trầm Xuyễn. Khi tôi chuẩn bị đẩy cửa văn phòng, nghe thấy tiếng phụ nữ ngọt ngào bên trong. Trầm Xuyễn, anh và em đang yêu nhau trong văn phòng này. Nếu chị ấy biết thì anh sẽ sao? Chị ấy sẽ rất đau lòng đấy. Tôi sửng sốt, nhíu mày nghe kỹ thì nghe thêm tiếng Trầm Xuyễn. Cô ấy sẽ không biết đâu. Người phụ nữ quyến rũ nói tiếp. Nhưng em không muốn mãi yêu nhau trong bóng tối thế này. Bao giờ anh cho em danh phận? Trầm Xuyễn lạnh lùng đáp. Bây giờ Thất Tiểu còn quá nhỏ, không thể xa mẹ. Để cô ấy chăm sóc thêm vài năm, khi con được 3-4 tuổi, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Tôi dùng mình lạnh toát, quá tuyệt, bên ngoài chó sủa inh ỏi, chẳng còn chút tình cảm vợ chồng nào. Tôi không kìm chế nổi, ôm Thất Tiểu, đá mạnh cửa văn phòng tổng giám đốc, nhìn vào, thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên đùi Trầm Xuyễn. Tôi tức giận, mắt như phun lửa. Trầm Xuyễn, anh xem em là công cụ chăm con sao? Anh bình thản, ngồi ung dung trên ghế. ôm người phụ nữ kia, cười nhẹ, lại bị phát hiện rồi. Người phụ nữ tự tin dựa vào vai anh, kiêu ngạo nói, Đỗ Tử Đằng, nhìn cô giờ thế nào, làm sao xứng với Trầm Xuyến của tôi, nếu không phải cô sinh con, anh ấy đã sớm ly hôn rồi, tôi không kiềm chế được nữa, tức giận mắng chửi, tôi giết cô, Đỗ Tử Đằng, Đỗ Tử Đằng, tôi mở mắt, thấy gương mặt Trầm Xuyến ngay trước mặt, tức giận giơ tay tát anh một cái. Anh ngẩn người, bất ngờ không kịp phản ứng. Tôi nghiến răng thốt ra. Ly hôn, Trầm Xuyến lạnh lùng. Ly hôn cái gì? Tao muốn ly hôn với mày. Đi ngay đến cục dân chính mà ly hôn. Ai không ly thì tao gọi là con. Tôi nhảy xuống giường, vừa nói vừa tìm sổ hộ khẩu trong ngăn kéo. Anh ngạc nhiên hỏi, giữa đêm mà em muốn đi ly hôn sao? Tôi ngỡ ngàng. Nhìn thấy sắc mặt anh nghiêm trọng như mực, mới nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy anh có người khác, tôi còn vì chuyện đó mà tát anh, nhìn vết tay đỏ trên má anh, lòng bỗng thấy tội lỗi chút đỉnh. Cách chương.